Tiếu Tử Hàm sớm đoán được bà tới chơi là vì tiền, nhưng cô cho là không khác gì thêm chút sinh hoạt phí. Căn bản không nghĩ tới trình độ nghĩ đến tiền của cha mẹ đến loại này. Cô cười lạnh hỏi ngược bà. Xính lễ ạ? Có cái hôn lần hai, mẹ nghĩ có thể bảo gia đình người ta cho xính lễ à? Ô hay, lần hai thì làm sao? Con gái Ngô Mỹ Phấn tao muốn gương mặt có gương mặt, công việc có công việc, không xứng với nó à? Cô không chút nào lưu tình lật bài cùng bà. Ban đầu mẹ cũng không phải nói như vậy mà. Ban đầu mặc kệ như thế nào, xính lễ này nó nhất định phải đưa. Tao nuôi mày lớn như vậy, không tặng không cho trung gia nhà nó được. Mẹ không phải đem con bán một lần rồi à? Thế nào muốn bán thêm lần thứ hai? Mẹ thực coi con là hàng hóa, tùy người bán qua bán lại đấy à? Mẹ Tiếu bị sặc một tiếng bốc lửa giận, nhưng vì tiền vẫn là cố nén. Như lời nói bắt đầu cứng rắn. Đừng nói với tao những thứ kia có hay không. Dù sao tiền này cũng đâu phải mày đưa, mày tạm thời đừng quan tâm. Mẹ muốn bao nhiêu? Mẹ Tiếu khinh thường liếc phía con gái. Chuyện như vậy không liên hệ gì tới mày, bọn tao chờ trung soái tới lại nói. Tiếu Tử Hàm biết tính bà, bà tám phần là muốn trực tiếp cùng trung soái náo. Vì để bà dây dưa, Tiếu Tử Hàm chỉ đành hít thở sâu một hơi, cưỡng bách chờ đợi bình tĩnh mới nói. Tiền của anh ấy hiện tại ở chỗ con, mẹ nói với anh ấy không được gì đâu. Ơ, lần này mày học thông minh rồi đấy à? Biết bắt được mạch máu kinh tế cơ à? Mẹ Tiếu lạnh lùng giễu cợt. Tao không cần nhiều đâu, vốn là một năm một vạn, mày cũng 27 rồi, cho tao 27 vạn. Nhưng tao thấy nó làm lính nhất định không có nhiều tiền như thế. Tốt như vậy chúng mày nên đưa tao 188.888 vạn. Đấy là con số may mắn. Ngoài ra sinh hoạt phí thì đưa tao 4.000. Tiếu Tử Hàm nhìn bà thoa son môi đỏ, âm thầm giễu cợt. Đây không phải là miệng to như chậu máu trong truyền thuyết à? Cô lấy lý lẽ nói. Mẹ cảm thấy chúng con có à? Nếu anh ấy thực có tiền, con đã sớm mua nhà rồi, cần gì chen chúc tại ổ nhỏ này chứ. Bất đắc dĩ mẹ Tiếu là nhân vật dầu muối không vào. Tao mặc kệ, nó không có liền kêu cha mẹ nó cho, cũng không thể tiện nghi bọn họ được. Tiếu Tử Hàm thấy phân rõ phải trái không được, chỉ có thể uy hiếp. Đưa tiền cũng được ạ, mẹ đem nhà hiện tại trả cho con, như vậy chúng con không cần tiền mua nhà nữa. Mẹ Tiếu vừa nghe muốn thu nhà trở về, hoắc mắt đứng lên, chỉ lỗ mũi cô lớn tiếng mắng. Này nhá cái con quỷ kia, hả? Phòng ốc là vạn lão chúng tao, làm xính lễ, mày muốn lấy về đừng hòng mơ tưởng nhá. Mẹ cũng nói là xính lễ, vậy bây giờ mẹ muốn tới xính lễ nữa. Mẹ cho là con là gà con hay khỉ con, bán xong một lần lại một lần. Mẹ không cần mặt mũi nhưng mà con cần. Mẹ không phải muốn tiền à? Hoặc là muốn nhà? Tùy mẹ thôi. Mày đúng là cái đồ, đồ vong ân phụ nghĩa. Người nào nuôi mày lớn hả? Tao cực khổ nuôi mày lớn vậy, mày giúp người ngoài đối phó tao à? Nuôi con à? Con từ trung học mẹ chăm con, chăm nom con như thế nào? Con vào đại học có xin mẹ phân tiền nào không? Nếu nói vậy những năm này con đều trả đủ rồi đấy. Ngô Mỹ Phấn không ngờ cô đối chọi gay gắt, nhưng bà không sợ, bà còn có đòn sát thủ. Mày cứ mạnh miệng đi, tao tìm trung soái đòi. Nếu là nó không có, tao liền đi doanh trại nó náo. Tiếu Tử Hàm khinh bỉ cười một tiếng. Dạ, cứ đi đi ạ. Đừng nói là mẹ không biết anh ấy đóng quân ở đâu. Cho dù có biết, sợ mẹ ngay cả cửa chính cũng không vào được, còn bị người ta đánh văng ra ngoài đấy. Mẹ Tiếu không ngờ tới chiêu nào cũng không dùng được, giận đến ác miệng mắng to. Mày, mày đúng là cái đồ đê tiện. Nó cho mày uống thuốc gì hả, để mày giúp nó tiết kiệm tiền như thế hả? À, tao hiểu rồi. Mày thèm đàn ông đến điên rồi, sợ nó không lên giường với mày chứ gì. Mẹ tốt nhân sạch sẽ một chút, bằng không đừng nói tình nghĩa. Tiền trợ cấp hàng tháng cũng đừng có mong nữa. Cô hùng hằng cắt đứt lời bà, vì lời mắng của bà trái tim băng giá. Đây là lời của người mẹ mắng con gái à? Ngay cả có thâm thù đại hận cũng không như vậy. Nếu như không phải là bận tâm thân phận, cô thực muốn nhào tới xé nát tấm miệng. Nghe được cô dám uy hiếp mình, mẹ Tiếu giận vung tay liền hướng trên người cô hét. Mày, cái đồ đàn bà, tao đánh chết mày, đánh chết cái người lòng dạ lang sói như mày. Không ai dám nói tao nửa câu không phải mà. Tiểu Tử Hàm không tránh, chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm bà. Đánh xong thì đi cho con. Mẹ muốn đi nháo ở chỗ con hay doanh trại anh ấy thì tùy. Dù sao con đã sớm bị mẹ huyên náo không còn mặt mũi. Cùng lắm con theo anh ấy vào doanh trại. Ờ, tốt tốt tốt. Mày đủ lông đủ cánh rồi. Mày đúng là cái đồ lang sói. Ngô Mỹ Vấn vừa nhìn chuyện thất bại, giận đến mất trí, nhặt lên khăn lông trên ghế salon dựa theo cô quất tới. Trùng Soái mở cửa, nhìn đến cô dâu nhỏ của mình đứng ngây ngốc, mặc mẹ tiếu quật. Anh bước tới sông dài, xem cô gái kia ôm trong ngực, dùng lưng ngăn trở khăn lông quật tới. Dừng tay. Ha, dừng tay à? Tôi là mẹ nó. Nó là do tôi nuôi lớn. Anh quản trời quản đất, không quản được tôi dạy bảo con gái mình đâu. Ngô Mỹ Phấn nói xong, chọn chỗ Trung Soái không có chỗ bảo vệ, tiếp tục đánh tới. Trung Soái giận, nắm chặt tay bà, hùng hằng giữ chặt. Mẹ đủ rồi. Mẹ nó chứ. Tôi không cần biết bà là ai. Cô ấy bây giờ là người của tôi. Bà đụng tới cô ấy, đừng trách tôi không khách khí. Trên tay chuyển tới đau khiến Ngô Mỹ Phấn thẳng hấp khí, nhưng trong miệng ngoan cố. Mày buông bà ra. Buông ra. Bà đánh nó thế nào hả? Mày chỉ là tên đoàn trưởng quèn, dám trước mặt bà dương oai à? Mày đi hỏi một chút đi hả? Lời nói khó nghe chưa kịp nói, mẹ Tiếu liền đau đến hô hoán, run rẩy nhìn tới trước Trung Soái. Không hiểu hắn bao lớn hơi sức, tay của bà sắp bị nắm đứt. Trung Soái nhìn mẹ Tiếu đau đến sắc mặt trắng bệch, cả người cũng ngã tại mặt đất, nơi thoáng buông lỏng kiềm chế. Nghiêng đầu ngó nhìn vết thương trên mặt Tiếu Tử Hàm, cái khăn lông kia tạo nhiều dấu đỏ xem cực kỳ ghê. Anh cắn răng, đè xuống ý định bóp chết mẹ Tiếu, ôm sát cô trong ngực, nhẹ giọng hỏi. Sao bà ta lại đánh em? Tiếu Tử Hàm lắc đầu, cô nén cuộn cuộn chua xót trong lồng ngực, chỉ sợ vừa mở miệng nước mắt rớt xuống. Cô rất kỳ quái, trước khi bị đánh đến lợi hại hơn nữa, cô đều không khóc. Nay trong lồng ngực Trung Soái ấm áp, cô kích động khóc lớn một phen, đem những uất ức đau lòng khó khăn trong những năm trải qua, nhờ tới ý thức cuối cùng mới không bật khóc nức nở trước mặt anh. Thấy cô trầm mặc không nói, Trung Soái quay đầu nhìn chằm chằm mẹ Tiếu. Tại sao bà đánh cô ấy? Mẹ Tiếu bị khí thế tức giận của anh làm cho sợ, nhưng người thua trận không thua, chứ tiền luôn đi đầu, cũng không cần biết quá nhiều, há mồm ra nói. Tôi mặc kệ anh là ai, lấy con gái tôi, sinh lễ 188.888 đồng, một phân không thiếu. Sinh lễ? Trung Soái nhìn Tiếu Tử Hàm, dịu dàng trong tròng mắt, đem âm thầm lưu chuyển. Em không muốn anh đưa, cho nên bà ta đánh em à? Tiếu Tử Hàm gật đầu cam chịu. Bà xã, cảm ơn em. Anh khẽ hôn thái dương cô, sau đấy híp mắt nhìn chằm chằm mẹ vợ, từng chữ trần thuật. Vốn dĩ nếu bà khách khí một chút, được bảo 18 vạn, cho dù 88 vạn tôi cũng đưa bà. Nhưng bà đánh người của tôi, vĩnh viễn đừng mong ở chỗ này lấy được của tôi nửa xu. Hiện tại bà có hai con đường, hoặc tôi ném bà ra ngoài, hoặc là bà tự mình đi đi. Mẹ Tiếu bị vẻ mặt lạnh lẽo nguy hiểm của anh làm sợ đến cả ngây người. Nhưng bà là người đàn bà chanh chua vô lại. Đầu năm nay làm quan đều sợ vô lại. Bà không tin Trung Soái, một người ngoại tỉnh dám làm gì với bà. Vì vậy bà hạ quyết tâm, kéo ra cửa chính, đặt mông ngồi ở cửa vừa khóc vừa thét. Ôi giời ơi, đánh chết người rồi. Mau đến xem đi, quân cảnh nó đánh mẹ vợ này. Chỗ Tiếu Tử Hàm là nhà trọ độc thân, lầu một có 7 gia đình. Và lúc này chính giờ ăn cơm, nghe tiếng kêu gào rối rít nhô đầu ra. Ngô Mỹ Phấn nhìn người xem biểu diễn càng ra sức, lấy điện thoại di động gọi ba Tiếu. Ông mau lại đây đi, tôi bị hai súc sinh đánh chết rồi đây này. Tiếu Tử Hàm nhìn mẹ mình vừa ăn cắp vừa la làng, tức giận tới mức không thở nổi. Cô đẩy Trung Soái vọt tới cửa chỉ vào bà. Ai đánh bà? Bà không phải nói lung tung. Bà muốn khóc đi ra ngoài khóc, đừng ở chỗ tôi diễn trò nữa. Nhưng Ngô Mỹ Phấn căn bản không để ý tới cô, tiếp tục khóc lớn. Ai à, số tôi khổ thật mà, biết bao nhiêu khổ cực mới nuôi con gái lớn. Thế mà... Ôi giời ơi. Cảm giác vô lực mãnh liệt tràn đầy Tiếu Tử Hàm. Cô nhìn đám người trên hàng hiên càng lúc càng nhiều, lại nhìn một chút mẹ mình đang than vãn kể khổ, đột nhiên bật cười. Thì ra là thời điểm người bi ai nhất không phải khóc mà là cười. Cười sự bất lực của mình, cười số mạng đối với cô trêu cợt. Trùng Soái nhìn biểu tình cô nản lòng thoái chí, Hồi ôm chầm cô nhẹ dụ dỗ. Em lên lầu đi, nơi này để anh xử lý. Cô lắc đầu, mang theo tiếng khóc nức nở. Thôi Trung Soái à, chúng ta cho bà ta đi. Coi như bà ta bạn đứt quan hệ giữa em với bà ta. Em không muốn cùng bà náo loạn nữa. Trung Soái đưa ngón tay lên môi cô êm ái nói. Anh nói rồi, anh không thể để tổn thương em. Nơi này có anh, em yên tâm đi, anh biết làm gì mà. Trước tiên em lên lầu xem tivi có được không? Tiếu Từ Hàm ngẩng đầu, nhìn gương mặt anh tự tin kiên định. Hắn có lồng ngực rộng lớn để cô dựa, có trái tim thành thục kiên cường, có khí phách như lời Vivi nói. Giao mình cho anh, còn có cái gì không yên lòng? Lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác an toàn Vivi thường nói. Cô gật đầu, liếc mắt, thấy mẹ mình còn gào thét. Quay người đi lên lầu, đem tivi mở thật lớn, đem lầu dưới tất cả giao cho người đàn ông của cô. Mẹ Tiếu liếc lên thấy con gái tránh đi, liền bắt đầu thút tha thút thít theo cô hàng xóm tự thuật năm đó, nuôi lớn Tiếu Tử Hàm thế nào, cho cô đi học thế nào. Người nghe được không ít thiện cảm, cùng lòng chua xót không dứt, rối rít chỉ trích Tiếu Tử Hàm không nên vong ân phụ nghĩa. Trung Soái nhìn Tiếu Tử Hàm lên lầu, lấy điện thoại di động của cô đến ban công gọi mấy cuộc điện thoại, sau đấy ra ngoài đường hướng về phía mẹ Tiếu nói. Bà nói chúng tôi đánh bà, tôi đã báo cảnh sát tay bà. Mặt khác tôi liên lạc với bên đài truyền hình. Bà ở nơi này khóc lóc kể lể, những người nghe ít. Lên tivi khóc khiến toàn bộ người thành phố C biết bà làm chuyện tốt đấy. Mẹ Tiếu vừa nhìn con rể hoàn toàn không sợ chuyện nháo lớn, trong lòng bắt đầu hoang mang, nhưng ngoài miệng vẫn là sống chết nói. Ờ, tốt thôi, tôi muốn tất cả mọi người để ý. Anh ỷ là đoàn trưởng đánh mẹ vợ là tôi. Rốt cuộc có đúng hay không hả? Đây là lễ phép của quân nhân đấy à? Trung Soái lạnh lùng cười một tiếng, chậm chạp nói. Bà tiết kiệm một chút nước miếng đi, đợi lát nữa hướng về phía ống kính mà nói. Cảnh sát cùng ký giả đài truyền hình trước sau chạy tới, còn không đợi Trung Soái mở miệng, mẹ Tiếu lôi kéo bọn họ bắt đầu khóc lóc kể lể. Lão cảnh sát thấy gia đình tranh cãi, liền khuyên Ngô Mỹ Phấn. Chị à, thanh quan khó xử chuyện nhà, có chuyện gì từ từ mà nói, vừa khóc lại náo như thế làm cái gì? Ngô Mỹ Phấn vừa nghe không vui lòng la hét. Bọn họ đánh tôi đấy, tôi muốn đi kiểm tra. Lão cảnh sát là người có kinh nghiệm, nhìn một cái cũng biết mẹ vợ này tám phần không phải hiền lành, ai đánh còn không biết được. Vì vậy nhẹ giọng, chị muốn kiểm tra cũng được, chứ cùng chúng tôi đi đồn công an lập hồ sơ. Chị đừng ở chỗ này náo, ảnh hưởng lớn đến người ta nghỉ ngơi. Ngô Mỹ Phấn thấy thái độ cảnh sát không tốt, lôi kéo ký giả đài truyền hình bắt đầu khóc lóc kể lể. Ơi đồng chí ký giả ơi. Đang nói đến một nửa, cửa thang máy chợt ra, ba Tiếu cùng hai người phụ nữ bước nhanh. Mắt lão thái thái vừa lướt qua Ngô Mỹ Phấn, một bước dài xông đến, kéo Ngô Mỹ Phấn còn ở đó bô bô qua phía mình, giáng một cái tát lên mặt bà. Tiếng vang vừa nghe cũng biết dụng hết toàn lực, Ngô Mỹ Phấn bị làm cho lung lay xuống. Ngô Mỹ Phấn bụm mặt, hướng lão thái thái giống. Ờ mẹ à, mẹ điên đấy à, hả, đang con làm gì? Người được gọi là mẹ không trả lời, mà nắm trong tay cây chổi liền hướng trên người bà, vừa đánh vừa chửi. Ờ tao điên đấy hả, điên mấy không điên bằng mày cơ. Ngô Mỹ Phấn bị đánh giống như con khỉ vừa nhảy vừa búng, trái nhảy lên, bên phải tránh, nhưng cây chổi của lão thái thái giống như nhận thức chính xác được bà. Bà giấu đến nơi nào cây gậy cùng tới nơi đấy, cuối cùng đánh bắt tay bà Ngô, hướng ba Tiếu đứng ở bên giống to. Ông, đồ quỷ à, thấy tôi bị đánh còn không qua đây giúp tôi một tay à? Lão thái thái quay đầu nhìn chằm chằm ba Tiếu, trung khí mười phần mắng. Mày dám qua đây, ngay cả mày tao cũng đánh, đánh chết hai đứa súc sinh bọn bây. Bà Ngô dù sao cũng lớn tuổi, cùng con gái đoạt cây chổi liền mệt mỏi thở nặng. Con dâu một bên vội vàng tới đỡ bà. Rồi ôi mẹ ơi, mẹ không nên giận vì họ mà, tổn hại thân thể lắm cơ. Lão thái thái khoát tay, chỉ Ngô Mỹ Phấn núp bên cạnh chồng. Sao tao lại nuôi ra cái đứa con gái như mày hả? Ông bà có câu hổm dữ không ăn thịt con, súc sinh đối với con của nó còn có tình, mày ngay cả súc sinh không bằng cơ. Bọn mày luôn miệng nói cực khổ, nuôi con gái lớn đến mức bán nhà. Mày không sợ Diêm Vương ra nghe được, lúc chết bị cắt lưỡi hả? Căn nhà đấy là căn nhà của Tiểu Hàm để lại cho nó, kết quả bị bọn mày mê bài bạc bán mất. Bọn mày có nuôi nó hả? Từ nhỏ đến lớn, Ai trong bọn mày trông nom qua con bé? Đứa bé 10 tuổi giặt quần áo của hai người lười bọn bây, giặt không sạch còn bị đánh bị mắng nữa. Con bé nó hăng hái đi học, thành tích tốt thi đậu trung học. Bọn mày liền vì cầm 1 vạn đồng tiền của vệ hiệu trưởng thưởng, thế nhưng không cho phép nó đi ghi danh. Con bé nó muốn đi học, bọn mày không chịu đóng tiền, nó chỉ đành tự kiếm. Trong lúc nghỉ hè ở thị trường thủy sản làm công, giúp người ta bóc vỏ hàu lấy nhân, tay ngâm nát mới kiếm được 1.500 đồng. Cứ như vậy tiền khổ sở cực kiếm được, bị hai kẻ không biết xấu trộm đi. Hả? Con bé khóc tìm bác hai, nó muốn bọn mày giao ra. Bọn mày không trả thì không nói, oan uổng, nói nó láo, đánh con bé 2 ngày không xuống giường được. Trên người máu ứ đọng 1 tháng còn chưa có tan kia kìa. Lão thái thái nước mắt nước mũi đau khổ, tố giác con gái cùng con rể. Người khác nghe được rối rít, sinh ra tình thương tiếc. Mà trung soái càng thêm gắt gao cắn răng, siết chặt quả đấm, cố gắng đè nén kích động, phá hủy ba tiếu mẹ tiếu. Bà Ngô nhận lấy khăn, con dâu đưa tới lau lau nước mắt nói tiếp. Tiểu Hàm chúng ta mệnh khổ mới có cha mẹ như thế này hả? Nó không có oán, không có nản chí, thi đậu đại học danh tiếng thế. Lúc trước con bé đi học, ta bảo nó cả đời đừng bao giờ trở lại. Cha mẹ như bọn bây không đáng giá tôn trọng. Nhưng con bé ngốc này, tâm tính tốt thế. Nó tốt nghiệp, người làm mẹ như mày dám gạt nó, nói mình bị ung thư vú sắp chết, muốn con bé trở lại. Con nhà đầu ngốc này niệm thân tình, liền trở lại ngay mà. Cái gì mà ung thư vú? Thật ra mày cầm hình Tiểu Hàm đi khắp nơi xem mắt, được nhiều người có tiền nhìn chúng. Mày sợ con rể rùa vàng chạy mất, mới thiết cái bẫy lừa gạt con bé. Nghe đến đây, ngay cả hai vị cảnh sát không nhịn được, hung ác chừng đôi vợ chồng núp vào cửa thang máy. Đây quả thực là đôi cặn bã. Vì ép con bé gả cho thằng nhóc khốn khiếp ở Vạn Gia, bọn nó đi đến đơn vị con bé náo, tìm lãnh đạo, tìm đồng nghiệp, muốn nhảy lầu, muốn treo cổ. Kết quả là hại khổ nó. Bây giờ Tiểu Hàm vất vả lắm tìm được người quý trọng nó, bạn mày tới náo hả? Tao hiểu rồi, khẳng định đến đòi tiền chứ gì. Hôm nay tao đem lời đặt xuống chỗ này, từ nay về sau bọn mày dám đánh Tiểu Hàm, tao dùng cái mạng già này đem hai đứa súc sinh bọn mày đánh chết. Hiện tại bọn mày cút đi. Ngô Mỹ Phấn còn muốn nói điều gì, nhưng người vây xem bắt đầu kêu la. Có người còn nguyền rủa. Trời ơi, cái thứ người như thế bị quả báo thôi, coi chừng ra cửa bị đụng chết. Thấy quần chúng phản bội, tình hình nghịch chuyển lớn, bà đành phải lôi kéo ba tiếu ảo não chạy trốn. Thấy người xung quanh tản đi, lão thái thái kéo ký giả nói. Cô bé à, chuyện ngày hôm nay mong cô đừng đưa lên tivi. Tôi muốn chừa chút mặt mũi cho cháu ngoại có được không? Cô gái gật đầu liên tục bày tỏ không có đụng vào, cuối cùng hướng phía sau lưng trung soái trầm mặc. Bà xã anh là cô gái tốt đấy, anh nhất định đối xử tốt với cô ấy đi. Trung soái mặt không thay đổi gật đầu, trong lòng đã sớm ba đảo cuồn cuộn. Lời vừa nói của bà ngoại tựa như đạn, từng viên đánh vào trong lòng anh, nổ 100.000 vết thương, đau đến mức ngay cả hít thở khó chịu. Đưa mọi người rời đi, trung soái mời bà ngoại vào phòng, ngượng ngùng nói. Dạ bà ngoại, hôm nay làm phiền bà rồi. Bà Ngô thở dài hướng phía Tiếu Tử Hàm, đứng ở cầu thang ngoắc ngoắc tay. Tiểu Hàm ơi, ra ngoài đi, bà tới đây này. Lão thái thái sờ sờ vết thương trên mặt cô sưng đỏ, vừa tức vừa đau lòng. Mẹ con sao đánh con chứ, con ngu đấy à? Sao không đánh trả hả? Ngay cả đánh trả không biết à? Tiếu Tử Hàm nắm tay bà ngoại, cố gắng kéo nụ cười. Bà ngoại à, con không sao đâu ạ. Lão thái thái vành mắt đỏ nhìn phía trung soái, nhẹ giọng hỏi cô. Nói cho bà ngoại, nó đối với con tốt không? Tiếu Thư Hàm gật đầu. Vậy con đi với nó đi, đi càng xa càng tốt, nơi này có cái gì mà lưu luyến. Dạ, ai nói thế ạ? Con còn có ngoại, có mợ chín, có bác hai mà. Tiếu Thư Hàm không quên dưỡng dục cùng dạy bảo của mỗi một người, bọn họ đối tốt với mình. Bọn họ cho cô tình yêu mà cô thiếu sót, dạy cô cái gì là yêu cùng tha thứ. Mợ chín cho cô từng cái áo lông, bảo cô học 10 năm. Bà ngoại canh giữ bên ngoài trường thi, đưa cô canh đậu xanh, làm sao cô có thể bỏ xuống được. Nhà đầu ngốc à, bà ngoại sắp về với đất rồi, còn có thể ở bên cạnh bà mãi được à? Huống chi cậu mợ con ở đây, bọn họ chăm sóc bà. Bà nhớ con, có thể đi thăm con mà. Thôi bà ngoại đừng nói vậy mà, ngoại vẫn còn ở đây một ngày con sẽ không đi. Huống chi ngoại không phải đã nói với con, cha mẹ con có kiếp này không có kiếp sau, nếu con đi thật bọn họ làm thế nào à? Đấy, còn đấy, mềm lòng quá, mới bị mẹ con nắm. Hôm nay bà có thể giúp con đánh lui bọn họ, không chừng ngày mai lại chỉnh tiếp ấy. Nhìn Tiếu Từ Hàm vẫn lắc đầu, mợ Chí một bên không nhìn nổi, kéo kéo tay bà, chần chờ nói. Mẹ ơi, hay là chúng ta nói cho Tiểu Hàm biết đi, con bé đã lớn có quyền biết mà. Tiếu Từ Hàm kinh ngạc, trong lòng thoáng lo lắng. Mợ ơi, mợ nói là cho con biết cái gì ạ? Thấy bà ngoại cùng mợ trầm mặc, cô càng nóng nảy hơn, ôm tay bà ngoại. Bà ngoại ơi, có phải mọi người có chuyện gạt con không? Chuyện gì ạ? Con van ngoại, bà nói cho con biết được không? Trung Soái thấy cô nói chuyện run rẩy, vội vàng ôm lấy cô. Tiểu Hàm à, em đừng khẩn trương. Sau đấy nghiêng người nhìn về mợ Chín. Các người đã muốn giấu thì giấu cho đến cùng, nếu như bắt đầu lại không nói cho cô ấy, không phải để cô ấy thêm khổ sở sao? Mợ Chín quay mặt tránh né tầm mắt Trung Soái cấp bách, lôi kéo tay bà nhờ giúp đỡ. Bà Ngô xem ba người một chút, lại nhìn chút vết thương trên mặt Tiếu Tử Hàm, hồi lâu thở dài. Mợ con nói đúng, con lớn rồi, có quyền biết thân thế của con. Thật ra thì con không phải con ruột của bọn họ đâu. Những lời này tựa như một chùy đánh xuống, đánh trúng đầu Tiếu Tử Hàm, làm lỗ tai cô ông ông. Cổ họng phát ra rỉ sắt, y hệt mùi máu tươi. Thực lâu cô nghe được mình phát ra âm thanh run rẩy từ phía xa bay tới. Bà ngoại, bà đùa với con đấy ạ? Nhìn cháu gái mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy, bà Ngô thực sự không đành lòng nói tiếp. Nhưng vừa nghĩ tới, chính là bởi vì bọn họ giấu giếm, mới để cho đứa nhỏ này nhiều năm chịu khổ. Vẫn là nên nhẫn tâm, vén lên đoạn quá khứ không muốn người biết. Thì ra là Ngô Mỹ Phấn cùng ba Tiếu kết hôn, 3 năm không có con. Sau khi kiểm tra biết được ba Tiếu tinh trùng yếu, hai người chạy chữa nhiều bệnh viện lớn, bác sĩ đều nói khả năng có con cực thấp, chỉ có thể đợi kỳ tích. Năm đấy Ngô Mỹ Phấn cũng muốn chồng ly hôn, nhưng Ngô gia cảm thấy bởi vì không sinh được con liền ly hôn thì mất đức quá, cho nên đề nghị bọn họ nhận nuôi đứa bé. Mà bà Tiếu sợ người khác chê cười ông ta vô năng, ngay cả đứa bé không sinh được, nên nảy ra chủ ý nói Ngô Mỹ Phấn giả bộ mang thai đến nhà mẹ dưỡng thai, chờ đứa bé đầy tháng mang về. Như vậy thần không biết quỷ không hay, tất cả mọi người cho là Tiếu Tử Hàm chính là con ruột bọn họ. Tiếu Tử Hàm gần như đờ đẫn nghe xong bà kể chuyện, trong mắt tràn đầy trống rỗng cùng tuyệt vọng. Trước kia cô cảm giác có cha mẹ như vậy rất thảm, không biết còn có chuyện thảm hại hơn. Một cô nhi bị cha mẹ vứt bỏ, một sinh mệnh không được chúc phúc cùng chờ đợi, có lẽ là một nghiệt chướng tràn đầy thù hận cùng tội ác. Tiếu Tử Hàm đột nhiên cảm thấy lạnh quá, cái lạnh lẽo như trời đã vào đông, chân trời ném tới mảnh băng, làm vụn trái tim băng giá. Ngay cả trong máu, khí lạnh tan tiến vào. Cô ức chế không được run rẩy, hàm răng đánh nhau khanh khách, tay chân cũng không nghe sai. Run run, tựa hồ có thể nghe được tiếng khớp xương gõ ra lách ca lách cách. Trung Soái thấy vậy vội vàng dùng lực ôm cô trong ngực, ôm chặt lấy, miệng liên tục nói. Không có gì đâu, anh có đây rồi, anh ở chỗ này mà. Thấy một màn như vậy, bà Ngô cùng mợ Chín không nhịn được rơi nước mắt. Họ đây là tạo nghiệt gì chứ? Tiểu Hàm à. Bà Ngô lo âu nhìn cô, chưa kịp nói ra đoạn sau, bị Trung Soái cứng rắn cắt đứt. Thôi đủ rồi, các người đi đi, đừng nói nữa. Cầu quát khẽ kích thích ý thức mơ hồ của Tiếu Tử Hàm, cô chợt đẩy Trung Soái ra, ngoan cường nhìn chằm chằm bà ngoại, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Nếu bọn họ không có ý định đối xử tốt với con, tại sao lại muốn nhận nuôi con? Bà ngoại há hốc mồm, do dự nhìn Trung Soái, không biết nên tiếp tục nói không. Tiểu Tử Hàm nhìn bà ngoại, kinh ngạc đưa mắt nhìn Trung Soái van xin. Là em muốn biết, em muốn biết tại sao bọn họ đối với em như thế. Không có ai yêu cầu bọn họ nhận nuôi em. Nếu bọn họ cảm thấy em là gánh nặng, có thể đem em vứt bỏ. Dù sao em không phải con ruột của họ mà. Trung Soái nhìn cô, thanh âm nghẹn lại. Nhưng sống chết không chịu rơi nước mắt, chỉ đành nắm chặt tay cô, sử dụng ánh mắt ám hiệu bà ngoại nói tiếp. Bà Ngô thở dài, siết chặt quả đấm. Con còn nhớ rõ năm con 8 tuổi, mẹ con bị chật chân té không? Tiếu Tử Hàm gật đầu, cô dĩ nhiên nhớ, xương chậu bị nứt chính là lúc đó lưu lại. Cô nhớ ban đầu, mẹ cô bị hai cây gân ra ở giữa chật chân té. Cha cô từ bệnh viện trở lại liền quăng cô mấy bạt tai, sau đấy thô bạo, đem cô giơ lên ném ngã trên mặt đất. Nếu như không có ông kịp thời chạy tới, cô có thể bị đánh chết rồi. Sau đấy cô đau đến mức núp trong ngực ông, phản phục giải thích. Cây gân da này không phải cô cài chốt cửa. Ông chỉ là vuốt đầu của cô yên lặng rơi nước mắt, cuối cùng đưa cô ra ngoài nhà dưỡng thương. Nhưng mà bọn họ đối với mình như thế có liên hệ gì? Không đến nỗi vấp ngã liền ghi hận cô nhiều năm như vậy chứ. Mợ Chín thấy bà không nói được, vội tiếp lời. Mẹ con lúc đấy mang thai, kết quả bởi vì chấn động, đứa bé không có giữ được. Tiếu Tử Hàm che miệng trợn to hai mắt, không thể tin nhìn mợ. Cái gân da đấy không phải của con. Con chưa cùng bọn họ, chưa từng cùng nhau chơi trò như vậy. Cô tin tưởng nhớ, ngày đó sáng sớm, ông mang theo cô sang nhà bác chồng trang trí nội thất thủy quản. Lúc về nhà, bác chồng cho cô mua một sấp giày kẹo bạc hà. Bà ngoại mắt đỏ gật đầu, từ từ giải thích. Bà mẹ con không phải là trách con hại nó ngã xuống, mà là hận con chiếm đi hộ khẩu trên danh ngạch. Thì ra là năm đấy, khi ôm Tiếu Tử Hàm trở về, ông nội Tiếu liền thông qua quan hệ lấy được giấy khai sinh, để cho cô trở thành danh xứng với thực con gái ruột. Ai ngờ 8 năm sau, Ngô Mỹ Phấn thế nhưng như kỳ tích mang thai, lần này trong bụng đứa bé lại thành siêu sinh, bị phòng ngừa kế hoạch sinh con phát hiện, kéo đi dẫn sinh. Bọn họ không nói cho bất luận kẻ nào. Vốn định đợi đến lúc bụng lớn không giấu được nữa, lén lén trốn bên ngoài đi sinh, không ngờ xảy ra chuyện. Sau khi bị vấp, Ngô Mỹ Phấn sợ phát hiện siêu sinh, kiên trì không chịu đi bệnh viện, tìm đến bác sĩ ở nhà giữ thai. Nhưng cuối cùng đứa bé không giữ được, còn dẫn đến xuất huyết. Đưa đến bệnh viện ngay cả mệnh cũng vứt bỏ, bởi vì bị thương nghiêm trọng, bác sĩ nói bà khó sống lại, mà để cho vợ chồng khó chịu lấy đứa bé chết ra. Theo kế hoạch, hóa gia đình Trung Quốc thì mỗi nhà chỉ một con, nên đứa thứ hai gọi là siêu sinh. Nghe đến đấy, tất cả nghi ngờ được cởi ra. Cô khi còn bé, động hay bất động đều bị đánh. Cha mẹ tất cả nhìn về hướng tiền, vì tư lợi tiền liền ép cô, không để ý hạnh phúc, xem cô như cây tiền tài, mắng những lời ác độc bẩn thỉu với cô. Đều là bởi vì bọn họ trách cô là người ngoài, chiếm dụng điều kiện đứa bé ruột thịt của bọn họ vẫn chưa sinh ra, làm hại Tiếu gia đoạn tuyệt tử tôn. Ở trong mắt bọn họ, cô là tội nhân. Thiếu bọn họ cũng thiếu Tiếu gia. Đã như vậy, bọn họ như làm sao đối với một tội nhân sinh ra nửa phần nhân từ đây? Nhưng cô sai chỗ nào chứ? Nếu như có thể, cô tình nguyện đó chết ở đầu đường, cũng không cần đôi cha mẹ không có nửa phần nhân tính. Cô tội ở chỗ nào? Nói cho cùng cũng chỉ là bọn họ hư vinh hại mình. Tiếu Tử Hàm vỗ trán cười to. Cô càng nghĩ càng buồn cười, càng cười tiếng càng lớn, cười đến rơi nước mắt, bụng bắt đầu đau. Bây giờ là diễn phim truyền hình à? Thật đúng là con mẹ nó cẩu huyết. Cô đời này thế nhưng lại gặp phải chuyện tình cẩu huyết như vậy. So kịch gia đình Đài Loan, 10 giờ hãy còn hơn. Tiểu Hàm ơi, con đừng như thế mà. Con muốn trách thì trách bà ngoại đi nào. Sớm một chút nói cho con biết, cũng sẽ không khiến con chịu khổ thế này. Bà Ngô đau lòng nắm cánh tay cô, trong mắt tất cả đều là nước mắt. Mợ Chí nhìn mẹ chồng khóc không thành tiếng, vội vàng khuyên. Mẹ ơi, mẹ cao huyết áp đấy, tuyệt đối đừng xúc động quá mà. Nói xong, nghiêng đầu khuyên Tiếu Tử Hàm. Tiểu Hàm, ban đầu chúng ta gạt con là không muốn con ám ảnh. Không nghĩ tới ba mẹ con nhiều năm thế, tâm kết không có cởi ra. Ngược lại lại còn tệ hơn nữa. Con không thể trách bà ngoại. Nếu muốn hận thì con hận mợ đây này. Tiểu Tử Hàm lắc đầu. Cô, ai cũng không trách, ai cũng không hận. Bà ngoại, mợ chưa từng coi cô như người ngoài. Không có bọn họ sẽ không có Tiếu Tử Hàm ngày nay. cô chỉ tự trách mình số mệnh không tốt, chỉ hận đời trước nghiệp chướng quá nhiều. Ông trời đời này tới thu thập cô. Tiểu Hàm ơi, Tiểu Hàm. Bà ngoại khóc từng tiếng gọi tên cô. Tiếu Tử Hàm không để ý, chậm chạp đứng lên, chậm rãi đi lên lầu. Mọi người về đi ạ, con mệt rồi, con muốn ngủ một lát. Bà ngoại cũng nên trở về uống thuốc đi ạ. Thấy cô đi đầu không quay lại, Mợ Chín đỡ mẹ chồng khóc đến thở không ra hơi. Mẹ ơi, chúng ta đi về thôi, để con bé yên tĩnh. Lão Thái Thái gật đầu, kéo tay Trung Soái. Cháu trai à, bà xem con là người trong nhà, đem Tiểu Hàm giao cho con đấy, bà cũng yên tâm. Con giúp bà nói cho nó biết nhá, dù có chuyện gì, nó đều là cháu gái mà bà thương nhất. Trung Soái gật đầu, chậm rãi cam kết. Dạ, mọi người cứ yên tâm ạ, con coi cô ấy như bảo bối mà thương yêu. Đưa bà ngoại về xong, Trung Soái đến phòng ngủ, liền nhìn đến Tiếu Tử Hàm, dùng đôi tay miễn cưỡng ôm lấy đầu gối. Đầu chôn thực sâu, bên trong vừa kéo mà cười. Trong đôi mắt không thấy được trong trẻo, chỉ tuyệt vọng cùng cơ khổ vô dụng. Anh bước nhanh ôm chặt lấy cô, lẩm bẩm trấn an. Không có chuyện gì đâu, có anh ở đây mà. Cô cười mệt mỏi bắt đầu khóc, nước mắt mãnh liệt rơi xuống, rất nhanh làm ướt ngực áo lông. Trung Soái không biết nên làm sao an ủi cô, chỉ có thể ôm sát cô không ngừng lặp lại. Bảo bối à, không có chuyện gì đâu, có anh đây mà. Anh muốn lau đi lệ trên mặt cô, lại phát hiện càng lau càng nhiều, chỉ đành cúi đầu, tìm được môi cô lạnh lẽo nhẹ nhàng hôn, dịu dàng liếm láp. Cô được đôi môi mỏng ấm áp, hạ dần dần nhịn xuống tiếng thút thít. Cánh tay vòng trên cổ của anh, tựa lên môi anh nức nở nghẹn ngào. Trung Soái ơi, cầu xin anh, tuyệt đối đừng gạt em được không? Vòng tay ở trên eo cô khẽ chặt, bởi vì nhắm mắt cho nên Tiếu Tử Hàm không nhìn thấy. Trong đáy mắt của người đàn ông của cô tràn ngập lo lắng. Ngày đó qua đi, phản ứng của Tiếu Tử Hàm khiến Trung Soái giật mình. Ăn tốt, uống tốt, ngủ tốt, tất cả đều bình thường. Giống như vào thời điểm mấu chốt, đột nhiên có một Tiếu Tử Hàm mạnh mẽ khác thường đứng ra trông coi tất cả. Nhưng dáng vẻ bình thường đó càng thể hiện ra điều không bình thường của cô. Với một thân thể chấn động sau lưng như vậy, nếu là đàn ông sợ gánh không được, huống chi là cô. Nhưng có chuyện duy nhất Trung Soái cảm thấy vui mừng, đó chính là cô rốt cuộc chịu ngoan ngoãn tuân thủ 10 điều không cho phép mà anh bảo, y như lời của Tống Bắc Ngạn dặn trong kỳ kinh nguyệt. Không cho phép bị lạnh, không cho phép ăn thức ăn sống, lạnh cay, không cho phép ra gió, không một lần kháng nghị. Cô ngay cả gội đầu tắm cũng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Trung Soái không muốn cô cố ý đè nén, nhưng lại không biết khuyên giải thế nào. Cuối cùng chỉ lẳng lặng coi chừng cô, cẩn thận chăm sóc cô, bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày. Cứ như vậy vòng vèo một hồi, Trung Soái nhìn Tử Hàm vui vẻ cầm y phục bước vào phòng tắm, trái tim lơ lửng thả lỏng đi xuống. Trong lòng âm thầm suy đoán, có lẽ cô thật dũng cảm hơn nhiều so với anh tưởng tượng. Hoặc là cô cùng anh có ý tưởng giống nhau, cha mẹ như vậy không có còn hơn. Thế nhưng ý tưởng này nhanh bị anh hủy bỏ, bởi vì Tiếu Tử Hàm đã ở phòng tắm hơn một giờ chưa thấy đi ra. Trung Soái ngẫm nghĩ mới phát hiện bên trong tiếng nước chảy tựa hồ chưa dứt, giống như cô đã 5 ngày không được tắm, không phải là muốn cạo một lớp da đấy chứ. Nỗi bất an thoáng qua, anh vội vàng đứng dậy, vừa đẩy cửa phòng tắm, nhìn Tiếu Tử Hàm lõa thể ngồi dưới đất khóc đến rối loạn suy sụp. Anh xông lên tắt vòi nước, nhỏ giọng gầm thét. Em muốn chết phải không? Nhưng tay vừa chạm vào thân thể run lẩy bẩy của cô, nào có thể mắng nổi, chỉ có thể thuần thục dùng khăn tắm lau khô thân thể cô ôm trở về phòng. Trung Soái đem cô đặt trên giường, kéo chăn quấn chặt, mở máy điều hòa không khí. Cho đến khi thân thể cô không run nữa, anh an tâm tức giận hỏi. Em thực sự muốn làm anh đau khổ à? Tiếu Tử Hàm cắn môi lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô không có, chính là bởi vì sợ anh khổ, cô mới trốn trong tiếng nước chảy len lén khóc. Trung Soái thở dài, bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô. Nhưng tuyến lệ của cô cực kỳ nhiều, anh càng lau nước mắt càng trào. Anh không biện pháp, không thể làm gì khác hơn là học lần trước, hôn cô. Nhưng môi mới vừa dán lên cánh môi ướt át lại bị cô cắn chặt. còn chủ động đưa ra đầu lưỡi dẫn dụ anh. Cô chưa bao giờ có chủ động nhiệt tình khiến Trung Soái kinh ngạc. Anh nâng cằm cô và khẽ đẩy ra, chần chờ kêu lên: "Bảo bối." Tiếu Từ Hàm không nói gì, hai tay cầm lấy bàn tay anh dán lên ngực mình, suy nghĩ mơ hồ. Đôi môi ướt át lướt theo vành tai anh, một đường liếm hôn tận đến yết hầu. Động tác của cô rất chậm, cũng không quá thuần thục, nhưng đối với Trung Soái mà nói cũng là sự cám dỗ không cưỡng lại nổi. Anh rên nhẹ một tiếng, giành lại quyền chủ động, tay trái dùng sức nắm chặt lấy ngực cô, tay phải vuốt nhẹ tóc cô, một hớp bắt cánh môi yêu kiều, đầu lưỡi linh hoạt trượt sâu trong miệng cô, lật lấy lưỡi non mềm, lấy hết hương vị ngọt ngào của cô. So với lần trước, nụ hôn lần này cực kỳ nóng bỏng dây dưa, mang đầy dục vọng, khiến Tiếu Từ Hàm phát ra hơi thở run rẩy, nơi cổ họng ngâm ra tiếng ô ô. Cô mạnh dạn cử động, đôi tay mềm dọc theo thân thể anh chạy đến eo, cởi dây lưng kéo khóa kéo, cầm lấy phân thân của anh đang vểnh cao cực đại. Lạnh lẽo hòa cùng lửa nóng mang tới kích thích, khiến Trung Soái không nhịn được rên rỉ. Anh bắt bàn tay nhỏ bé nghịch ngợm, cúi đầu hung hăng cắn đôi nhũ hoa sớm bị đùa cho vểnh cao. Lưỡi khéo léo trượt lên hai quả anh đào, khiến chúng nở rộ vì anh. Bị anh âu yếm, Tiểu Tử Hàm không kiềm chế rên nhẹ, thân thể mềm đến mức gần như hóa thành hồ nước. Trung Soái à, cô dịu dàng gọi tên anh, mang theo cả nỗi sợ hãi cô đơn. Tim anh nghe tiếng gọi của cô dâng lên một niềm đau không diễn tả được tâm tình của anh lúc này. Cuối cùng chỉ có thể khẽ cắn vành tai cô, đặt cô dưới thân, thưởng thức sự rung động của cô, từng tiếng lặp lại: "Anh ở đây." Tiếu Từ Hàm chưa bao giờ giống như bây giờ, vội vàng khao khát Trung Soái chiếm lấy cô. Mấy ngày liên tiếp kìm nén sự tuyệt vọng và bất lực trước sự nảy sinh của bóng ma tâm lý, tất cả không ngừng gặm nhấm trái tim cô. "Trung Soái à, hãy muốn em đi." Cô khó khăn ưỡn thẳng lưng, cách một làn vải mỏng cọ sát thân thể nóng bỏng của anh. Trung Soái nhanh cởi bỏ quần áo, buông thả phân thân nóng bỏng ngay trước cửa huyệt, ngắm nhìn nơi đấy ướt đẫm xuân chiều. Rồi sau đấy chậm rãi tách ra mép hoa của cô, nhiệt huyết nóng bỏng to lớn đẩy vào cửa hoa huyệt, thực sâu đi trong cơ thể, được cô ôm chặt lấy. Anh phát tiếng kêu trầm thấp, eo đang lúc trầm xuống, dùng sức đâm sâu vào bông hoa non mềm của cô, mạnh mẽ di chuyển. "Trung Soái." "Bà xã, anh ở đây." Trung Soái dùng sức ổn định vòng eo nhỏ của cô, hung hăng đẩy hoa kính đang thít chặt rồi nhẹ nhàng rút ra, dùng sức đâm vào. Mỗi lần đều nhập vào nơi thân thể sâu nhất, khiến cô cầu xin tha thứ. "Ông xã không muốn đâu, quá sâu rồi." Cô uốn éo người tránh né anh đụng chạm. Động tác vô ý thức làm hoa huyệt co rút, khiến cho anh trên người cô chuyển động nhanh hơn. Phần thân của anh to lớn cứng rắn, chen vào trong nhụy hoa khép lại. "Đau, không, em không chịu nổi." Vừa đau vừa kích thích, mang đến cho Tiếu Từ Hàm rung động, để cho cô khó chịu lại thoải mái dao động. Móng tay lướt qua lưng anh, lưu lại vết cào thực sâu. "Mà chưa đủ đâu." Anh khàn khàn nói một tiếng như thế, nhắc hai chân của cô bắt lên cánh tay, lại đem hết toàn lực ra vào miệng nhỏ của cô, hưởng thụ cô bao bọc an ủi. Cảm giác như lửa hoa trong thân thể nhảy vọt, Tiếu Từ Hàm cao giọng hồn hển thở gấp, trong nháy mắt bắt đầu trống rỗng. Trung Soái nhìn cô gái nhỏ phía dưới nổ tung, đôi môi rung động, hơi thở rối loạn, tất cả đều là hương thơm ấm áp. Sau cơn cao chiều, trong hoa kính càng thêm khít chặt co lại, đem anh bao bọc chặt hơn. "Thoải mái nào bà xã, là anh đây." Anh khàn giọng lên tiếng, rút phân thân hãy còn cứng rắn, đem cô xoay ngược lại, đem thân thể nhỏ nhắn ép nhẹ trên chiếc giường êm ái. Còn người đèn khóa lại hoa huyệt ẩm ướt vừa trải qua xuân chiều, phần thân lại muốn đâm sâu, chôn trong cơ thể cô. "Không muốn." Cái tư thế mới này hoàn toàn khiến Tiếu Từ Hàm rung động thấp kêu, hoàn toàn không biết làm sao nữa. "Đừng sợ nào, hãy theo anh." Anh khản giọng nói, kéo vòng eo thon, kéo cô lại gần. Phần thân to lớn nóng bỏng lần nữa đâm vào hoa huyệt non mềm, chỗ sâu nhất, ở nơi đó lưu lại dấu vết của anh. Cô vô thức đáp lại, toàn thân mềm yếu, không làm gì được, chỉ có thể gắt gao níu lấy ga giường. Anh không ngừng ra vào, không ngừng làm cô cất tiếng rên rỉ cầu xin tha cho. Không rõ trải qua mấy lần hoan ái, cô cảm thấy đến cuối cùng muốn kêu lên một tiếng cũng không có hơi sức, chỉ có thể như mèo con thấp giọng. Cảm nhận được anh đi vào sâu rất sâu, giống như là cùng hòa vào thân thể cô, lấp đầy nội tâm trống rỗng của cô. Một lớp sóng trào lên ngưng tụ, mãnh liệt giống như là lửa khói bạo phát. Rốt cuộc cô nghe Trung Soái gầm lên, lúc rút phân thân ra, lại đâm thẳng hoa huyệt của cô, buông thả tinh hoa nóng bỏng, đem cô lần nữa đẩy lên đỉnh cao ân ái. Mất đi sự nắm giữ của cánh tay anh, Tiếu Tử Hàm mất đà ngã xuống giường, nằm úp sấp trên gối nặng nề thở gấp. Trung Soái đem tay đặt lên eo nhỏ của cô. Cô mang theo tiếng khóc nức nở cậu xin tha thứ. Cậu muốn. Anh bất đắc dĩ cười, biết cô chắc chắn mệt muốn chết. Trung Soái nhẹ nhàng ôm lấy cô, để cho cô nằm trong lồng ngực mình. Bàn tay dịu dàng khẽ vuốt tấm lưng tuyết trắng non mềm, không mang theo một tia dục vọng, chỉ có thể yêu thương cùng thân thiết. Ngoan nào, ngủ một lát đi. Sau cao trào, cô rất buồn ngủ, nhưng nằm trong lồng ngực Trung Soái, tiếng tim đập truyền tới khiến cô cảm thấy ấm áp. Cảm giác trống của mấy ngày liên tiếp đều tan biến. Cô từng hoảng sợ phát hiện trời đất bao la, nhưng cô không có đất dung thân. Và lúc này cô hiểu, nơi nào có anh, nơi đó là nhà. Cô nhắm mắt, ôm sát cổ anh hướng về phía trái tim, từng chữ nói. Từ nay về sau, em chỉ có anh thôi. Mặc dù rất nhỏ giọng, nhưng cô biết anh nhất định nghe được, bởi vì tay anh siết chặt vòng eo cô, trịnh trọng cam kết. Nhất định không làm em thất vọng. Ngày thứ hai, Trung Soái cùng với cô ở ngồi xuống hẹn gặp Ngô Mỹ Phấn. Mẹ Tiếu tưởng rằng cô chủ động muốn nói chuyện xính lễ, cho nên vừa vào cửa mang dáng vẻ trưởng bối, lạnh lùng giễu cợt. Không phải muốn nói là không muốn theo chúng tôi rồi à? Tiểu Từ Hàm liếc bà cười nhạt. Qua hôm nay sợ là không còn cơ hội đâu. Có ý gì? Mẹ Tiếu bị giọng nói khác thường của cô làm cho không giải thích được. Mẹ... À không đúng, bà không phải là mẹ của tôi. Ngô Mỹ Phấn phủ đất đứng lên, hoảng sợ nhìn Tiếu Tử Hàm run rẩy. Làm sao cô biết? Ngay sau đấy bà biết mình lỡ miệng, vội vã ngồi xuống giấu đầu hở đuôi giải thích. Cô đừng có nghe người ta nói bậy. Lời nói không mạch lạc đã sớm chứng minh lời bà ngoại không phải giả. Tiếu Tử Hàm lắc đầu, giọng điệu chậm rãi. Tôi hôm nay hẹn bà ra ngoài là muốn hỏi bà biết cha mẹ ruột của tôi ở nơi nào không? Ngô Mỹ Phấn đến chết còn mạnh miệng. Ồ, tôi chả biết là cô đang nói cái gì cả. Tôi đoán là bà sẽ không nói, chỉ là cũng không còn quan hệ, dù sao có thể đem tôi vứt bỏ. Cha mẹ như vậy tôi không muốn tìm. Lời nói tuy thật nhẹ nhàng, nhưng trên mặt lướt qua một tia khổ sở. Trung Soái thấy thế, dưới bàn liền siết chặt tay cô. Cô đối với anh cười cười, thở vào một hơi. Từ trong túi sách lấy tấm chi phiếu đặt lên bàn. Từ đó nói ra mục đích thứ hai của ngày hôm nay. Nơi này có 30 vạn, mật mã là 60. Ngô Mỹ Phấn nhìn chằm chằm tấm thẻ trên bàn, chần chừ hỏi. Cô cho chúng tôi à? Đúng, coi như là cảm ơn các người bao năm qua cho tôi miếng cơm ăn. Từ nay về sau chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Ngô Mỹ Phấn vừa nghe kích động đứng lên. Cái gì hả? 30 vạn á? Cô liền muốn đoạn tuyệt quan hệ à? Đừng hòng mơ tưởng nhá. Tiếu Tử Hàm nhíu lông mày nhìn chằm chằm người đối diện cô. Cô đã gọi là mẹ trong 27 năm. Tự mình nghĩ rằng Ngô Mỹ Phấn ít nhất có chút luyến tiếc tình cảm này suốt mấy năm qua. Thực không ngờ ở trước tiền bạc cùng thù hận, 27 năm dưỡng dục mỏng manh đến thế, không chịu một trận đả kích. Cô khinh bỉ cười một tiếng nhẹ giọng. Tôi có một vạn biện pháp với bà để đoạn tuyệt quan hệ. Đến lúc đấy đừng bảo 30 vạn, 30 đồng bà muốn cũng không được đâu. Chỉ sợ các người không có nhà để về đấy. Ngô Mỹ Phấn mặt lộ vẻ do dự, cô bưng trà trên bàn từ từ uống xong. Sau đấy chỉ ngón tay trên bàn. Bà vẫn không muốn à? Ngô Mỹ Phấn vừa nóng vừa giận, theo thói quen vung tay định tát Tiếu Tử Hàm một bạt. Nhưng vừa đưa tay bị Trung Soái kềm thật chặt. Sức lực cứng rắn đau đến mức bà liên tiếp gào lên. Đau quá! Trung Soái hất tay bà ra, trầm giọng cảnh cáo. Tôi nói rồi, không được đụng đến người phụ nữ của tôi. Cầm tiền cút đi cho tôi, nếu không tôi khiến các người sống không bằng chết. Ngô Mỹ Vân đau đến mức mặt trắng bệch, mà dù không cam lòng nhưng trong lòng vô cùng e ngại Trung Soái, đành cầm chi phiếu vội vàng rời đi. Chờ đến khi bà ta đi xa, Tiếu Tử Hàm ngã vào vai Trung Soái nhẹ nhàng khóc sụt sùi. Trung Soái ơi, em cái gì thực sự cũng không có nữa. Ngốc à, em có anh mà. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cô, dịu dàng khẳng định.